Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 2, dùng bữa cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Lăng Tiêu nói xong, chờ mãi vẫn không thấy Mạnh Thiên Thiên trả lời. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng. Kết quả là hắn phát hiện Mạnh Thiên Thiên đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mông của mình. Lục Lăng Tiêu nhíu mày, dịch sang một bên, nhìn chỗ mình vừa ngồi, hỏi, có thứ gì bẩn thỉu ở đó sao? Mạnh Thiên Thiên ngừng lại một lúc, phu quân đừng nói xấu bản thân như vậy. Lục Lăng Tiêu cố nén giận nói, thôi, nàng còn nhỏ, ta không chấp nhặt với nàng. Nàng cư xử thế này trước mặt ta thì cũng được, nhưng tuyệt đối không được chống đối mẹ ta. Mạnh Thiên Thiên nói, mẹ đối xử với ta rất tốt, sao ta lại phải chống đối bà? Lục Lăng Tiêu lại bị Mạnh Thiên Thiên làm nghẹn lời. Lục Lăng Tiêu nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, chỉ cần nàng biết giữ bổn phận, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ồ, Mạnh Thiên Thiên đáp lại một cách thờ ơ. Phản ứng của Mạnh Thiên Thiên hoàn toàn khác xa so với những gì Lục Lăng Tiêu đã tưởng tượng. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc nàng sẽ khóc lóc và làm loạn lên. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy như đấm vào không khí. Lục Lăng Tiêu cảm thấy hơi bối rối. Ánh mắt hắn lướt qua và nhìn thấy mấy bức thư đã ố vàng trên tủ đầu giường. Hắn nhận ra ngay đó là những bức thư hắn đã viết cho nàng năm xưa. Một tháng một bức, tổng cộng 6 bức, thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là báo bình an, dặn nàng ăn uống đầy đủ, hiếu kính cha mẹ và bà nội, bà cố, nàng không biết chữ, mấy bức thư đầu đều nhờ mẹ hắn trả lời hộ. Chỉ có bức thư cuối cùng là nàng tự viết, chữ siêu vẹo như gà bới. Hóa ra, để viết thư cho hắn, nàng đã bắt đầu học viết chữ từ mẹ hắn. Trong thư, nàng hỏi hắn khi nào sẽ về nhà. Hắn nói đợi nàng lớn lên. Hắn sẽ về, bây giờ nàng thực sự đã lớn, và hắn cũng đã trở về như đã hứa. Chỉ là, giữa họ không còn như trước nữa. Hắn đã có Vãn Nhi, lần đầu tiên trong đời hiểu được tình yêu. Hắn sẽ không yêu thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác, dù đó có là người vợ kết tóc xe tơ của mình. Lục Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt non nớt của Mạnh Thiên Thiên. Muốn nói thêm điều gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng hối hả của nha hoàn. Tướng quân có ở đây không? Cô nương Vãn Nhi đột nhiên thấy không khỏe. Sắc mặt Lục Lăng Tiêu thay đổi, lập tức đứng dậy, không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Bán Hạ và Lý Ma Ma bước vào phòng. Hai người này là người theo hầu Mạnh Thiên Thiên, cũng là những người mà nàng tin tưởng nhất trong phủ Lục. Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn mấy bức thư cố ý được đặt trên tủ đầu giường, bình thản nói, sau này không được tự tiện hành động nữa. Bán Hạ cúi đầu đầy hối lỗi, nô tỳ biết rồi, tiểu thư. Mạnh Thiên Thiên nói, thay chăn trải giường đi. Bán Hạ vội vàng đáp, vâng. Sau khi thay chăn trải giường xong, Mạnh Thiên Thiên bảo Bán Hạ mang ra chiếc hộp chạm khắc của mình. Bên trong đầy những bức thư mà Mạnh Thiên Thiên đã viết cho chồng đã mất trong suốt 5 năm qua. Có đến hơn 100 bức, chữ viết từ lúc đầu khó coi, dần dần trở nên có khí chất. Đến sau này đã là những dòng chữ thảo đẹp mắt. Bán Hạ phấn khởi hỏi, tiểu thư, có phải người định đưa những bức thư này cho công tử không? Đợi đến khi công tử hiểu được tấm lòng của tiểu thư suốt những năm qua, chắc chắn sẽ quay đầu lại. Mạnh Thiên Thiên không do dự nói, đốt đi, tình nghĩa là điều quý giá, nhưng có người không xứng đáng. Năm xưa Mạnh Thiên Thiên gả vào nhà họ Lục, một là để chúc thọ cho bà cố, hai là để giải cứu nhà họ Lục khỏi tình trạng khốn đốn. Nhà họ Lục bên ngoài vẻ vang, nhưng thực ra đã nợ nần chồng chất từ lâu. Chính nhờ số hồi môn khổng lồ mà Mạnh Thiên Thiên mang theo mới lấp đầy các khoản nợ của nhà họ Lục. Mấy năm nay chi tiêu trong phủ cũng đều nhờ vào số tiền hồi môn của Mạnh Thiên Thiên mà duy trì. Bán Hạng nghẹt ngào hỏi, tiểu thư, thực sự phải đốt sao? Vậy công sức mấy năm nay của tiểu thư tính là gì? Mạnh Thiên Thiên cầm một miếng bánh, tính là tấm chân tình cho chó ăn. Lý Ma Ma bước tới, nhíu mày nói, tiểu thư đã nói phải đốt thì ngươi còn chưa nghe thấy sao? Bán Hạ không kìm được, bật khóc, công tử quá đáng quá, sao công tử có thể đối xử với tiểu thư như vậy? Sau này tiểu thư làm sao mà sống trong phủ đây? Lý Ma Ma quay đầu nhìn Mạnh Thiên Thiên đang ngồi trên ghế, yên lặng đếm bánh, thở dài một hơi, đúng vậy, tiểu thư nhà bà xuất thân không cao, lại không có người thân bên cạnh, chịu oan ức cũng không có ai để chia sẻ, càng không nói đến việc tìm ai làm chỗ dựa. Công tử vốn nên là chỗ dựa lớn nhất cho tiểu thư, nay lại có người khác bên ngoài, còn công khai mang về phủ, sau này tiểu thư biết dựa vào đâu trong nhà họ Lục đây? Lý Ma Ma bỗng nghĩ đến một người. Tiểu thư, hay là Ma Ma? Mạnh Thiên Thiên lên tiếng. Dạ, tiểu thư, ta muốn đi ngủ, khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, sáng mai không cần gọi ta. Còn nữa, hôm nay thiếu mất 5 cái bánh. Lý Ma Ma ngạc nhiên. Mạnh Thiên Thiên leo lên giường, buông màn xuống. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Thiên ngủ dậy tự nhiên. Sau khi tỉnh dậy, nàng được báo rằng Lục Lăng Tiêu đã đến từ sớm và vẫn đang ngồi trong phòng ấm chờ nàng. Điều này khiến Bán Hạ và Lý Ma Ma, những người đã không còn hy vọng gì, lại nhen nhóm một chút hy vọng. Hai người chọn cho Mạnh Thiên Thiên một bộ váy lụa thắt eo màu hồng nhạt và khoác thêm một chiếc áo choàng màu đào trắng. Mạnh Thiên Thiên sinh ra đã xinh đẹp, dù không trang điểm nhưng lông mày nàng vẫn như núi xa, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm, mang theo vẻ tươi tắn và đầy sức sống của lứa tuổi này. Xinh đẹp như hoa đào, cô bé nhỏ nhắn từng khóc nhè khi chúc thọ, nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Lục Lăng Tiêu ngây người một lúc, Mạnh Thiên Thiên hỏi, ngươi đến làm gì? Lục Lăng Tiêu cảm thấy cô bé này dường như có hai khuôn mặt. Trước mặt mẹ hắn thì ngoan ngoãn, nhưng từ lúc hắn nói với nàng về Vãn Nhi, nàng không hề tỏ ra vui vẻ với hắn nữa. Lục Lăng Tiêu rời ánh nhìn, nhàn nhạt nói, mẹ bảo ta đến, gọi nàng đi ăn sáng cùng. Đã đợi nàng hơn nửa canh giờ rồi, ngày thường nàng cũng dậy muộn vậy sao? Không đợi Mạnh Thiên Thiên trả lời, Lục Lăng Tiêu nói tiếp, lần sau dậy sớm hơn đi. Mạnh Thiên Thiên ngày thường dậy còn sớm hơn cả gà, chỉ là mấy ngày nay bà cố và bà nội không có ở nhà, mẹ Lục mới cho nàng ngủ thêm một chút. Mạnh Thiên Thiên không giải thích, nếu trái tim của một người đàn ông đã lệch thì nói gì cũng không có ích. Hai người đến viện của mẹ Lục. Theo ấn tượng của Lục Lăng Tiêu, khi bà nội ăn uống, mẹ hắn luôn phải đứng một bên hầu hạ, nhưng mẹ Lục không đối xử với Mạnh Thiên Thiên như vậy. Bà nắm tay Mạnh Thiên Thiên ngồi xuống, còn chất đầy những món ngon trước mặt nàng, nhìn đĩa thức ăn trống không trước mặt mình, rồi lại nhìn mẹ hắn không ngừng gắp đồ ăn cho Mạnh Thiên Thiên. Lục Lăng Tiêu bỗng nghi ngờ không biết ai mới là con ruột của bà. Bánh hoa quế, Mạnh Thiên Thiên nói. Mẹ Lục vỗ tay Mạnh Thiên Thiên cười. Được được, bánh hoa quế, Xuân Đào, mau vào bếp dục đi. Xuân Đào lộ vẻ khó xử. Sao thế? Mẹ Lục hỏi. Xuân Đào ấp úng nói. Bánh hoa quế đã được mang sang chỗ cô nương Lâm rồi. Mẹ Lục nhíu mày. Chẳng phải đã nói là làm cho đại thiếu phu nhân sao? Xuân Đào lén nhìn Lục Lăng Tiêu. Đã nói rồi. Lục Lăng Tiêu đặt đũa xuống. Ta bảo nhà bếp mang đi. Vãn Nhi cũng muốn ăn bánh hoa quế. Nói rồi, hắn ngước nhìn Mạnh Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh mẹ mình. Nàng sẽ không so đo với Vãn Nhi chỉ vì một phần bánh chứ? Tướng gian thần, tương đương. Hứ, cách trương.